One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, tử hình. Quái vật, ngươi không phải trong lòng có đoán ta định nghĩa vì ăn người quái vật sao? Hakuen cười lạnh một tiếng. Làm sao, hiện tại không biết ta? Vẫn là nói, ngươi đối ta cảm nhận được sợ hãi. Sợ hãi để ngươi đã rối loạn tắc lòng. Hakuen một lần nữa phục sinh. Không đơn thuần là lệnh Doflamingo cảm thấy chấn kinh. Liền ngay cả Kiros, Senna, Violet mấy người cũng tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Cái này, làm sao còn chưa có chết? Senna núm vú cao su lần nữa rơi trên mặt đất. Kính dâm dưới ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn không có chết. Quốc gia này còn có một chút hy vọng. Violet trong lòng yên lặng vì Hakuen cầu nguyện. Hắn thật, sẽ không chết sao? Kiros khó có thể tin. Hắn nhớ tới đã từng Hakuen từng nói với hắn. Vốn cho rằng Hakuen chỉ là hình dung mà thôi. Không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là thật, rõ ràng một cái người đã bị phá hư đến loại trình độ kia. Làm sao có thể còn sống? Giải thích duy nhất, chỉ có thể là, người này là giết không chết. Sợ hãi, ta sẽ đối với chỉ là một cái ăn người quái vật cảm thấy sợ hãi. Coi như ta không biết ngươi là thế nào sống tới, nhưng năng lực của ngươi nhất định có lần số hạn chế a. Trên đời này, còn không có gì chân chính không chết ra hỏa. Ta có thể giết chết ngươi một lần, liền có thể giết chết ngươi lần thứ hai. Đi chết đi, Doflamingo điên dại bình thường. Trực tiếp liền tiến vào trái ác quỷ thức tỉnh trạng thái. Quanh mình đại địa cùng kiến trúc toàn bộ hóa thành sợi tơ. Dung chuyển, Everwild, bỗng nhiên, chung quanh mặt đất biến thành từ dây hình thành cuồn cuộn lấy mãnh liệt sóng lớn hải dương. Hakuen vị trí, càng là có vô số bạch tuyến thoát ra, đem thân thể của hắn bỗng nhiên quấn chặt lấy. Để ngươi nếm thử, bị vạn tiễn xuyên tâm tư vị. Ngoặc kép, Hanigaki to Flap Thread, Doflamingo gầm thét, mặt đất bỗng nhiên dâng lên mấy ngàn đầu quấn quanh Busosoku dây. Lấy Bellamy cánh hình dạng phơi bày ra, đem Hakuen song bao vây hết ở trong đó. Những này chiêu số đều là Doflamingo dùng tới đối phó kình địch. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ tiêu hao cách xù thể lực. Bởi vậy hắn từ không dễ dàng gặp người. Nhưng là hiện tại, đang tức giận cùng khủng hoảng điều khiển. Doflamingo từ Hakuen trên thân cảm nhận được đã lâu cảm giác nguy cơ. Đây là một loại trực giác. Doflamingo cảm thấy, nếu như không nhanh chóng giải quyết hết gia hỏa này, mình sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục trong tuyệt cảnh. Tất cả dây đâm vào Hakuen trong thân thể, đem Hakuen toàn thân trên dưới quấn lại cùng con nhím, nhưng mà Hakuen lại phảng phất không có cảm thấy mảy may đau đớn. Ngược lại khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, lệnh Doflamingo trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, thần sắc sợ hãi, lập tức, Hakuen trên thân bỗng nhiên từ từ bay ra băng vải, đem hắn toàn bộ quấn quanh. Đáng chết, lại là cái này đáng chết năng lực. Doflamingo trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra. Cái này không phải là bởi vì mệt nhọc gì ra mồ hôi, mà là bởi vì tim đập nhanh sợ sệt khẩn trương mà toát ra mồ hôi lạnh. Đang tìm ta sao? Ta tại cái này a. Bỗng nhiên, một thanh âm từ Doflamingo phía sau truyền đến. Doflamingo lúc này không nói hai lời, trực tiếp vận dụng Hao Soku Haki, vô hình khí thế đáng sợ ầm vang mà ra, đem từ phía sau công hướng mình Hakuen trực tiếp định chủ. Ta nói, ta là thượng thiên nhận định nam nhân, nhất định trở thành vương tồn tại, ngươi là không giết chết được ta, vô luận ngươi phục sinh bao nhiêu lần, cũng không giết chết ta. Doflamingo nghiêng đầu lại lần nữa điều khiển bạch tuyến. Đem Hakuen toàn thân đâm xuyên. Thế nhưng là lần này, Hakuen tựa hồ sớm đã có đoán trước. Trên thân lại lần nữa có băng vải bay lên. đem thân thể của hắn quấn quanh. Cái này cũng không phải thật thân. Ở đâu? Đến cùng ở đâu? Doflamingo mở ra Kenbunsoku Haki, cấp tốc đối chung quanh tiến hành thăm dò. Nhưng mà vô luận hắn làm sao tìm được, căn bản tìm không thấy Hakuen tung tích. Chính như Violet là Zyro Zyro Nomi năng lực giả, ngay cả nàng đều không phát hiện được Hakuen tồn tại, trừ phi Hakuen chủ động công kích, phóng thích sát khí, nếu không liền xem như Doflamingo cũng đừng hòng tìm ra Hakuen chỗ. Bỗng nhiên, Doflamingo cảm giác được đại địa có dị dạng động tĩnh. Hắn cúi đầu xem xét, phát giác mặt đất chui ra từng khỏa nhỏ bé sắc bén, giống như măng nhọn gai đá, bỗng nhiên hướng về thân thể hắn đâm tới. Đây là Piker năng lực. Doflamingo một chút liền nhận ra được, thân hình vội vàng nhảy lên một cái, chân đạp trên không trung, Purple Stone. Nhưng mà thân hình của hắn vừa mới dừng lại, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ bóng ma đem hắn bao phủ. Doflamingo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được tại đỉnh đầu hắn, 8 con nham thạch xúc tu đã quét sạch mà lên, từ phía trên mà hàng, hướng chỗ của hắn hung hăng đâm vào. Dám dùng người nhà của ta năng lực tới đối phó ta. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, óp quay, Doflamingo nổi giận, vung tay lên, từ trên mặt đất toát ra vài luồng to lớn đường cong, giao nhau hình thành tấm chắn, đem những này nham thạch xúc tu công kích toàn bộ chống đỡ cản lại. Charleston, lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra Hakuen khuôn mặt, nhưng là cái này gương mặt từ tảng đá đúc thành, lại to lớn vô cùng, chính mở ra miệng rộng, hung hăng hướng Doflamingo táp tới. Loại trình độ này công kích, ngươi cảm thấy sẽ đối với ta hữu dụng sao? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta, đồ hèn nhát, đừng tưởng rằng trốn đi ta liền giết không chết ngươi. Ta sẽ bắt lại ngươi, sau đó đem ngươi chém thành muôn mảnh. Doflamingo gầm thét, vẫy tay một cái, liền điều khiển vài luồng sóng lớn bạch tuyến, đem tượng đá hoàn toàn đánh nát. Hakuen không nói một lời, không trả lời Doflamingo bất kỳ kêu gào, không ngừng dùng Piker Ishi Ishi Nomi năng lực đối Doflamingo tiến hành công kích. Doflamingo không ngừng phá hủy những tảng đá kia cột đá. Đến đằng sau, Doflamingo đã bắt đầu thở hồng hộc. Chấm ngoặc kép, Doflamingo toàn thân là mồ hôi, chân đạp trên không trung, cảnh giác công kích. Nhưng là hắn phát hiện, Hakuen công kích tựa hồ ngừng lại, không có nham thạch lại đối với hắn phát động bất luận cái gì thế công. Không chịu nổi a, không có chút nào tiết chế sử dụng Piker năng lực, ngươi cho rằng ngươi là ai? Piker mỗi ngày là tu luyện thế nào? Ngươi có thể tưởng tượng sao? Hắn có thể lực, xa nhiều hơn ngươi được nhiều. Doflamingo coi là Hakuen thể lực tiêu hao hầu như không còn, không cách nào lại vận dụng Ishi Ishi Nomi năng lực, không khỏi cười lạnh nói, có đúng không, Doflamingo, rõ ràng ngươi so ta chật vật gấp trăm lần a. Lúc này, trên mặt đất một cây cột đá nhô lên, một bóng người tại trong viên đá hiển hiện, lộ ra Hakuen chân thân, ngươi bây giờ còn có thể duy trì bao lâu thức tỉnh trạng thái? Haosoku Haki, còn có thể sử dụng sao? Doflamingo, người đã bị ta phán hạ tử hình. Ta hiện tại, liền là đến chấp hình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.